Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tửu, chương 249, biến tay thành mây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói, Trương Sâm đã chuẩn bị cho ngày hôm nay từ rất lâu rồi, huy động nguồn lực của công ty, chèn ép công ty Quảng Đông, sau đó ép Dương Thiên hợp tác với mình, sau đó ông ta đợi ở phòng họp khác hơn một tiếng đồng hồ. Trương Sâm cảm thấy lần này mình có thể báo thù, khiến Lâm Trạch Dương hối hận về việc anh đã làm trong bữa tiệc lần trước. Đồng thời hoàn thành nhiệm vụ do quản lý Hoàng giao phó. Nhưng bây giờ Trương Sâm cảm thấy thất bại và lạc lõng. Như thể ông ta đang đứng một mình giữa thảo nguyên, bối rối đến mức không tìm được phương hướng của mình. Rốt cuộc Lâm Trạch Dương là người như thế nào? Ông lên kế hoạch tỉ mỉ như vậy, nhưng lại bị anh dễ dàng phá hỏng nó. Mặc dù trên mặt Trương Sâm đầy vẻ tức giận và oán hận, tay ông ta nắm chặt thành nắm đấm. Anh cứ chở đi Lâm Trạch Dương, Kiều Lan nữ của các người nhất định sẽ phá sản. Đến lúc đó ông ta sẽ bắt bọn họ quỳ xuống trước mặt ông ta cầu xin sự thương xót. Triệu Cẩn Du cảm thấy may mắn vì mình không bước vào cái bẫy đó. Nhưng đồng thời cô cũng càng lo lắng hơn. Công ty Quảng Đông sẽ không còn hợp tác với Kiều Lan nữ nữa. Trương Sâm đã có động thái. Lâm Trạch Dương cũng xúc phạm tới quản lý Hoàng. Cảnh tượng này cũng không phải là dấu hiệu tốt gì. Liệu Kiều Lan nữ thực sự có thể chịu đựng được những áp lực này không? Trong những tầng cạm bẫy này, trước tất cả những khó khăn này, liệu Lâm Trạch Dương có thực sự lật ngược được tình thế? Lâm Tổng, tiếp theo chúng ta sẽ tham gia một hội nghị thượng đỉnh. Đây là một salon do một số doanh nhân trong thành phố của chúng tôi tổ chức. Đó là một cơ hội hiếm có. Sẽ có nhiều người có năng lực tụ tập bên trong. Nếu chúng ta có thể tạo dựng được một số mối quan hệ, Kiều Lan nữ có thể sẽ tiêu thụ được một số mặt hàng. Vốn hội nghị thượng đỉnh này, Triệu Cẩn Du đã chuẩn bị từ chối, bởi vì so với hội nghị thượng đỉnh lần này, hợp đồng của Quảng Đông quan trọng hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ công ty Quảng Đông đã trở thành chuyện quá khứ, nên đương nhiên Triệu Cẩn Du hy vọng rằng Lâm Trạch Dương sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh lần này. Đúng lúc này, điện thoại của Lâm Trạch Dương đột nhiên vang lên. Này, anh là ai và tại sao lại gọi cho tôi? Lâm Trạch Dương thản nhiên nói khi phát hiện ra rằng đó là một số lạ, đối phương im lặng một lúc rồi mới nói. Xin chào Lâm Tổng, tôi là trợ lý của ông cụ Lâm lần trước chúng ta gặp nhau. Tôi tên là Từ Hữu Chân. Lâm Trạch Dương sửng sốt một chút, sau đó chợt tỉnh ngộ, nói. Ồ, hóa ra là anh, người nhặt bóng, anh muốn gì ở tôi? Lão già đó có muốn gặp tôi không? Gần đây tôi bận quá nên quên mất chuyện này. Đầu dây điện thoại bên kia, khóe miệng Từ Hữu Chân không ngừng co giật. Chắc chỉ có Lâm Trạch Dương mới dám nói như vậy. Có bao nhiêu người dùng mọi mối quan hệ của mình để muốn gặp ông cụ Lâm một lần cũng không được. Nhưng Lâm Trạch Dương thì lại. Từ Hữu Chân hít một hơi thật sâu rồi nói. Đúng vậy, tôi nghe nói trong công ty Kiều Lan nữ của ngài gần đây gặp phải một số vấn đề. Tôi nghĩ tôi có thể giúp được ngài. Tại sao chúng ta không cùng nhau ăn một bữa nhỉ? Lâm Trạch Dương lập tức cảnh giác nói. Người nhặt bóng, đừng học theo gương xấu của ông cụ Lâm. Muốn tôi đãi anh một bữa. Có phải anh suy nghĩ quá nhiều rồi không? Ai bảo anh là người đang nhặt bóng cho ông cụ Lâm chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tôi đãi anh một bữa, giống như lần trước, đi nào. Nói xong, Lâm Trạch Dương trực tiếp cúp điện thoại, sau đó nhìn Triệu Cẩn Du, nói. Tôi đãi chị bữa cơm. Lâm Trạch Dương sở dĩ đồng ý Từ Hữu Chân, đơn giản vì cảm thấy bây giờ không thể quay lại công ty ăn cơm nên Triệu Cẩn Du đã theo anh ra ngoài. Anh mời cô ra ngoài là chuyện nên làm. Nhưng mời một người cũng gọi hai món ăn, mời hai người cũng gọi hai món, tất nhiên phải mời hai người cùng nhau ăn rồi. Trong một quán ăn ruồi bỏ, thật sự Lâm Trạch Dương cũng chỉ gọi hai món. Nào, nào, mọi người muốn ăn gì thì ăn, ở đây không cần trả tiền cơm trắng đâu. Lâm Trạch Dương mời hai người rồi bắt đầu ăn, Từ Hữu Chân và Triệu Cẩn Du không động đũa. Họ nhìn nhau, cảm thấy được sự bất lực trong ánh mắt của nhau. Lâm Tổng, cậu nhanh ăn xong bữa đi, tiếp theo chúng ta phải đi đến hội nghị thượng đỉnh đó. Hình như đã quá muộn rồi, Triệu Cẩn Du chỉ là tưởng Lâm Trạch Dương tới gặp người quan trọng nên đồng ý. Nhưng không ngờ anh chỉ đến gặp một người nhặt bóng mà thôi. Khi Từ Hữu Chân nghe thấy điều này, anh ta biết rằng cơ hội của mình đã đến. Trong khoảng thời gian này, Từ Hữu Chân tuân theo mong muốn của Lâm Vấn Thiên và ở lại thành phố này, để mắt đến mọi thứ liên quan đến Lâm Trạch Dương. Biết rằng hiện Lâm Trạch Dương đang ở trong tình thế vô cùng khó khăn, biết rằng anh ta có thể ra tay vào thời điểm này, Lâm Tổng, có lẽ tôi có thể giúp ngài. tôi có thể giúp bạn có được một vị trí trong triển lãm Bắc Mỹ. Nếu ngài có nhu cầu khác, tôi cũng có thể giúp ngài. Hoặc ký hợp đồng với một số công ty để tăng doanh số bán hàng của ngài. Nếu cách đó không hiệu quả, tôi có thể giới thiệu ngài với tổng giám đốc của công ty Universal. Từ Trấn Hữu bắt đầu bày tỏ suy nghĩ của mình. Tất nhiên nếu muốn thì sẽ cấp cho anh hạn ngạch triển lãm Bắc Mỹ. Về phần công ty Universal, Triệu Cần Du bất giác mở to mắt. Chưa kể hạn ngạch cho triển lãm Bắc Mỹ, tổng giám đốc của công ty Universal, người này đang đùa sao? Công ty Universal là công ty thương mại hàng đầu ở Trung Quốc. Nếu chúng ta có thể hợp tác với một công ty như vậy, dù chỉ là một chi nhánh nhỏ của công ty Universal, doanh số bán hàng của Kiều Lan nữ sẽ tăng vọt. Nhưng cái anh chàng mà Lâm Trạch Dương gọi là nhặt bóng, anh chàng có thể cùng Lâm Trạch Dương đến quán ăn ruồi bọ này ăn tối quả thực có nghị lực như vậy. Ông chủ của công ty Universal chắc hẳn cũng không biết cửa mở của công ty Universal mình ở đâu. Vẻ mặt Lâm Trạch Dương bất động, rất bình tĩnh nhìn Từ Hữu Chân, nói. Ồ, vậy thì tốt, điều này giúp tôi khỏi phải chạy lung tung, tôi thực sự kiệt sức rồi. Chỉ cần lấy hạn ngạch cho triển lãm Bắc Mỹ thôi. Về phần công ty Universal thì quên đi, tôi không có nhiều thời gian như vậy. Triệu Cần Du suýt phun ra một ngụm máu già. Cô biết Lâm Trạch Dương không đáng tin cậy, nhưng cô không biết Lâm Trạch Dương lại giỏi khoe khoang như vậy. Suýt chút nữa thổi bay một con bò lên trời rồi. Không có thời gian đi gặp tổng giám đốc công ty Universal. Thời gian chỉ dùng để xem phim hoạt hình thôi. Cách chương.